Chương 284, mạnh nhất trong lịch sử ám sát. Nơi đây là cái gì? Địa phương vô tình mở con mắt phát hiện mình nằm ở một cái trong rừng cây, đại não trong khoảng thời gian ngắn còn có chút mơ hồ, bất quá rất nhanh thì phục hồi tinh thần lại, vội vã cúi đầu nhìn một cái, nhất thời thả lỏng một hơi, chú nạ vẫn còn ở trong lòng ngực mình. Không nghĩ tới ạ cà sủ kỳ cư nhiên to gan như vậy cường đại, lại dám xông vào cổ nổ hạ bên trong, bất quá cũng thật là để mắt ta. Một cái ảnh cấp đều không phải ta thế mà lại đưa tới ạ cà sủ kỳ diệt trừ ta, ngay cả họ rổ xì mà cũng gia nhập vào trong đó. Vô tình cười khổ nói, hắn không nghĩ tới chính mình thế mà lại gặp phải ám sát, một hồi trước đó chưa từng có trải qua thiết kế tỉ mỉ ám sát. Trở lại một ngày phía trước, vô tình đi ra ngoài bên ngoài hoàn thành thượng nhận sát hoạch cuối cùng một hồi sát hoạch cấp độ S nhiệm vụ. Mới rời khỏi cổ nổ hạ không bao lâu ạ cà sủ kỳ một cái đeo mặt nạ người và ỏ rổ xì mà còn có 6 cái vốn có gì nệ gẳng nhân đem chính mình bao vây lại. Vô tình trước tiên biết không tốt, hắn nơi nào không biết mình bị tính kế, xem đến ỏ rổ xì mà xuất hiện là hắn biết hẳn là ỏ rổ xì mà kiêng kỵ nguyên nhân của mình cho nên làm ra trận này ám sát đi đối phó chính mình, có thể dẫn người nhiều như vậy đối phó mình có 12 tuổi chính mình thực sự là đáng giá tự hào. Hơn nữa trận này ám sát người biết cực nhỏ, bố trí thời gian cũng rất ngắn, cho nên coi như là xù nạ tình báo hệ thống cũng vô pháp biết được gò rổ xì mà cùng ạ cà sủ kỳ nhân chơi một màn như thế ám sát. Bất quá vô tình cũng không phải đợi người chết, tuy là nguy hiểm nhưng là không có có tuyệt vọng quả đoán mở ra huyết chi cuồng bạo lao ra khỏi vòng vây. Có thể là vốn có gì nệ gẳng bẹn lục đạo thi triển ra thao túng dẫn lực sức đẩy năng lực để vô tình khó có thể đột phá vòng vây. Hơn nữa một bên có một biết sử dụng thời không nhận thuật mặt nạ nam cùng một đống lớn cấm thuật ỏ rổ xì mà vô tình căn bản khó có thể đột phá vòng vây cũng khó mà thi triển thời không nhận thuật. Mắt thấy vô tình cũng bị vi ẩu đến chết thời điểm xù nã bỗng nhiên chạy tới. Sự xuất hiện của nàng làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc không gì sánh được. Hiển nhiên bọn họ như vậy bí ẩn ám sát ở trong thời gian ngắn kế hoạch tốt sau đó lập tức thực thi căn bản không có khả năng để người ta biết. Mà trên thực tế Sú Nạ cũng đích xác không biết vô tình bị ám sát, nàng có thể kịp thời chạy đến nguyên nhân là bởi vì Sú Nạ có một loại gần như dự cảm một dạng năng lực, vậy là bài bạc, Sú Nạ cả đời bài bạc cũng sẽ không thắng, nhưng là nàng cũng rất cam tâm tình nguyện thua, không muốn nhìn thấy thắng, mà Sú Nạ còn là vui này không kia đi đổ, bởi vì chỉ cần nàng mỗi một lần chứng kiến chính mình thua, nàng cũng rất yên tâm, bởi vì chỉ cần nàng không ngừng thua. Như vậy nàng thân cận nhất người trọng yếu nhất vô tình liền chứng minh không có việc gì, tương phản nếu như nàng thắng, bên người nàng người trọng yếu nhất đều sẽ gặp chuyện không may, mà lần này Su Nạ phát hiện mình thắng, hơn nữa thắng được rất nhiều. Su Nạ không nói hai lời lập tức để Xì Dùn triệu tập cổ nổ hạ thượng nhẫn mà chính nàng thì là dẫn đầu lao ra cổ nổ hạ căn bản không quản cái gì hổ cả không thể tùy ý ra cổ nổ hạ sự tình, cổ nổ hạ còn lại thượng nhẫn sau đó chạy tới. Su Nạ biết vô tình gặp phải nguy hiểm, bởi vì nàng thắng tiền, cho nên hắn bằng nhanh nhất tốc độ xung ra, rốt cuộc đúng lúc chạy tới, có thể là khi đó vô tình đã trọng thương, chỉ bằng vào Su Nạ một cái đối mặt vẹn lục đạo, mặt nạ nam cùng họ rổ xì mà căn bản là chắc chắn phải chết. Ba người bọn hắn hoàn toàn có thể ở còn lại thượng nhẫn chạy tới phía trước giết chết Su Nạ, không muốn Su Nạ có chuyện vô tình quả đoán đem huyết chi cuồng bạo thi triển đến mức tận cùng một ngụm khí bạo phát sinh một kích mạnh nhất, kinh khủng huyết viêm buộc phát ra đem không gian đều đánh xuyên qua. Đối mặt một kích này coi như là vẹn gì nệ gắng đều không thể văng ra, cuối cùng còn là mặt nạ nam thi triển ra vặn vẹo không gian thuật rời đi, thừa dịp cái này khe hở Su Nạ vọt tới vô tình bên người, mà vô tình cũng muốn mượn cơ hội này thi triển phi lôi thần thuật chạy về cổ nổ hạ. Nhưng khi nhìn đến một màn này vẹn cũng không muốn thả hổ về rừng. Lấy vô tình thiên phú cùng tiềm lực lúc này đây ám sát thất bại như vậy tiếp theo rất có thể liền đến phiên bọn họ bị ám sát, cho nên thiên đạo vẹn một hơi thở thi triển ra mạnh nhất xín dạ kèn sầy, mà mặt nạ nam cũng không để ý cũng một bên lấy vặn vẹo không gian năng lực rời đi vừa hướng vô tình thi triển vặn vẹo không gian thời không nhẫn thuật. Hai cổ thời không chi lực hơn nữa huyết viêm cùng xỉn dạ kẹn sấy một ngụm khí bạo dưới tóc vốn là hỗn loạn phá toái không gian nhất thời trở nên càng thêm nhiễu loạn, cuối cùng người ở chỗ này toàn bộ đồng thời ngã vào bị cuốn vào thời không loạn lưu bên trong, lúc này thi triển phi lôi thần thuật đã tới không kịp, dù sao 5-7 công phu phi lôi thần chi thuật không phải thuần phát. với là vô tình chỉ thôi động còn lại hết thể huyết khí chế tạo ra một cái huyết đoàn đem chính mình cùng xù nạ vây quanh bảo vệ, chợt huyết chi cuồng bạo di chứng buộc phát ra vô tình liền đã hôn mê, tỉnh lại lần nữa thời điểm liền phát hiện chính mình nằm ở một mảnh trong rừng rậm, mà xù nạ đã ở trong lòng ngực mình. Thật là luận à, bất quá may mắn sống sót, mặt nạ nam cùng cái kia gì nệ gẳng còn có họ rổ xì mà không biết thế nào. Bất quá đồng thời ngã vào thời không loạn lưu ở giữa không phải mê thất liền là bị thời không loạn lưu cắn nát, có thể còn sống sót đã là vận khí. Vô tình lúc đầu cũng không đúng mình có thể sống sót ôm lòng tin quá lớn, kết quả không nghĩ tới chính mình vẫn sống xuống tới, càng làm cho hắn vui vẻ là Su Nạ cũng sống xuống tới. Hai người bình yên vô sự, có thể là không có đều là hắn nụ cười trên mặt liền cứng đờ. Bởi vì hắn phát hiện mình mất đi đối với khí huyết khống chế năng lực, trên người trả cờ dạ toàn bộ tiêu thất, đồng thời khí huyết mang đến đối với thân thể tố chất tăng phúc cũng tiêu thất, bây giờ vô tình thân thể tố chất cũng vẹn vẹn chỉ là tương đương với nam nhân bình thường gấp 3. Ở địa cầu rất nhiều, nhưng là ở hổ cả thế giới lại là hạ nhẫn cũng không bằng, thậm chí nghỉ giả trường học học sinh đều so với bây giờ vô tình mạnh, càng làm cho hắn kinh hãi là mình cư nhiên không cách nào tinh luyện trả cờ dạ, để hắn hoảng sợ bất an. Không ai so với hắn càng thêm rõ ràng bản thân tại nhận giới có bao nhiêu cựu địch, không ai so với hắn càng thêm tin tưởng tại nhận giới không có lực lượng hạ chẳng sẽ có bao thê thảm. Không nói đi tìm ạ cả sủ kỷ tinh sổ, chỉ cần liền là lúc sau mình có thể hay không sống sót cũng là một vấn đề, bất quá vô tình những năm này tôi luyện cũng không phải uổng phí, mất đi lực lượng tuy là để hắn vô lực cùng hoảng sợ nhưng là lại không có mất đi lánh tĩnh cùng lý trí ngược lại đang không ngừng tìm kiếm xuất hiện tình huống như vậy nguyên nhân. Lúc này Sủ Nạ lông mi rung động nhẹ nhẹ một cái dưới, ở vô tình quan tâm ánh mắt nhìn soi mói Sủ Nạ cũng tỉnh táo lại. Hô, người rốt cuộc tỉnh. Mặc dù biết Sủ Nạ không có việc gì, nhưng là không có có tận mắt thấy hắn tỉnh lại vô tình cũng là lo lắng, bây giờ thấy Sủ Nạ tỉnh lại hắn rốt cuộc triệt để yên tâm. Vô tình ngươi không có việc gì quá tốt. Dù nạ lập tức phản ứng kịp lập tức ôm vô tình mừng đến chảy nước mắt. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.